Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2487, chương 2484, thần thú thí luyện. Vậy thì tốt, ta liền tạm thời không hỏi nhiều như vậy, Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút chính là cười nói. Ta trước hết tham gia thần thú thí luyện lúc sau, lại cùng ngươi một khối thượng giới đi. Ngắn nhất đều muốn mấy ngàn năm mới xuống tới. Đến lúc đó đều không biết nói cái gì tình huống, đối với những người khác mà nói. Mấy ngàn năm thời gian không tính là gì. Đối với hắn mà nói cũng có chút quá dài, đến lúc đó tu vi không cẩn thận. Đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cũng không biết cái này thần thú thí luyện còn có thể hay không tham gia, hoặc là nói đến thời điểm tám nguyên thế giới lại biến thành cái dạng gì. Cũng không rõ ràng lắm, huống hồ hắn cũng rất muốn bức thiết hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Thu hoạch được cái kia hệ thống, điểm tiến hóa. Cái này mới là trọng yếu nhất nói đến. Hắn giúp quang phàm chi vực hoàn thành tìm ra hung phạm nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia không sai biệt lắm cũng nên hoàn thành quả nhiên. Tại hắn vừa định xong, bên tai liền vang lên cái kia thanh thanh âm, đinh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tra ra hung phạm. Diệt đi hung phạm, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng. Đồng thời mở ra 100.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần. Hệ thống, điểm tiến hóa, số 20 điểm. Cái này ban thưởng đầy đủ phong phú. Tại hắn xem ra độ khó so với cái kia thần thú thí luyện muốn đơn giản một điểm. Nhưng vẫn là thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Nhất là cái kia 20 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Đơn giản chính là để hắn cười đến không ngậm miệng được, đinh. Thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến, tiến về giới thượng giới. Củng cố địa vị, thu hoạch được chiến công 10.000 điểm, hoàn thành ban thưởng thu hoạch được 2.000 tỷ điểm tinh có. Thể đáng, đồng thời gia tăng 100.000 điểm điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần. Hệ thống, điểm tiến hóa, mấy chục năm điểm. Lập tức liền có nhiệm vụ chính tuyến. Không tệ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Xem ra tiến về giới thượng giới. Đó là nhất định phải đi đến đương nhiên. Không có nhiệm vụ này. Hắn cũng là sẽ tiến về, chỉ là hiện tại hắn là nên thăng cấp một phen. Có trọn vẹn 25 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Để hắn cảm thấy tương đối hài lòng, trong đó 5 điểm là trước kia thu phục Tử Long mới lấy được 5 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Hiện tại tăng thêm 20 điểm, cái kia chính là trọn vẹn 25 điểm. Cái này đối với hắn mà nói tương đối quan trọng, có thể là hệ thống tăng cấp thiết yếu điểm số. Tại thu hoạch được nhiều như vậy hệ thống, điểm tiến hóa lúc sau, liền có thể thăng cấp điên cuồng hình thức, đương nhiên cũng có thể thăng cấp những vật khác, tỉ như thương thành thần kỹ loại hình, thậm chí ngay cả điểm thiện ác hệ thống đều có thể thăng cấp. Có thể nói hệ thống, điểm tiến hóa đều là vô cùng trọng yếu, chỉ là tương đối mà nói, điên cuồng hình thức không thể nghi ngờ là tương đối đáng giá thăng cấp. Còn lại hơi dựa vào sau một điểm, vậy thì tốt. Đã đây là người quyết định, vậy cứ như thế làm. Bên cạnh Hải Vận Thần Sử cắt ngang hắn suy nghĩ. Cũng không có quá nhiều ngăn cản, xem ra cấp trên cho tự do vẫn tương đối nhiều. Mà không phải một mực hạn chế. Cái kia không thể nghi ngờ là nhất không thích hợp. Vậy ta hiện tại liền chuẩn bị một chút. Tùy theo mình muốn đi trước tám nguyên thế giới. Không biết người có theo hay không ta một khối đi qua. Dịch Thiên Vân cười nói, cùng ta lại ở tám nguyên thế giới ngoại mặt chờ ngươi đi ra, nếu là ngươi ra không được chết ở bên trong, ta cũng tốt trở về thông báo một tiếng. Hải Vận Thần Sử biểu lộ đạm mạc, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, đến tột cùng sống hay chết nàng không cách nào đi hỗ trợ quyết định. Bất quá nàng suy nghĩ một chút vẫn là nói, chỉ là ngươi bây giờ tu vi thấp như vậy, mới bất quá 9 sao cấp chí tôn giai đoạn trước tu vi. Xác định liền đi tham gia thần thú thí luyện. nếu như ngươi đột phá đến 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều ngắn ngủi mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian, nói không chính xác ngươi liền có thể đột phá đến 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, đến lúc đó ngươi vừa vặn có thể hoạt động tự do một điểm, chính là có thể xuống tới tham gia thần thú thí luyện rồi, không được. Vẫn là quá lâu thời gian, Dịch Thiên Vân lắc đầu, này thời gian đều lâu. Hải Vận Thần Sử lườm hắn một cái, nàng xem ra rất trẻ trung thiếu nữ, cũng không biết có bao nhiêu vạn tuế. So Dịch Thiên Vân niên kỷ còn lớn hơn, chỉ là lấy cái này tu vi mà nói. Hải Vận Thần Sử chính là tuổi trẻ, tùy ngươi, dù sao mệnh là chính ngươi, cảm thấy như thế nào liền ra sao. Hải Vận Thần Sử suy nghĩ một chút, chính là không có nhiều lời, tốt, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, phi thân liền hướng Tử Long trụ sở cái kia bên cạnh đi qua. Tốt, mang cổ tinh đặc bọn hắn tiến về tám nguyên thế giới. Chợt hắn mang theo Hải Vận Thần Sử đi vào Tử Long chỗ ở, cổ tinh đặc bọn hắn đợi ở chỗ này chờ đợi tin tức. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân mang theo Hải Vận Thần Sử khi đi tới, đều nhao nhao nhìn về bên này tới. Dịch đại ca, tình huống như thế nào? Tử Long bọn hắn cũng không cảm kích, ánh mắt đều nhìn từ trên xuống dưới Hải Vận Thần Sử. Cảm thấy không thích hợp, vô luận là giới thượng giới, vẫn là cái gì chiến trường, bọn hắn cũng không biết nói, chủ yếu vẫn là bọn hắn tu vi không đủ, còn chưa đạt tới 9 sao chí tôn trung hậu kỳ tu vi. Cũng sẽ không biết nói, Hy Nhĩ Lam những này khẳng định là biết đến, nhưng bọn hắn cũng không có cáo chi, cũng là bởi vì biết nói cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí còn có thể gây nên khủng hoảng loại hình, bởi vậy còn không bằng không nói. Dạng này ngược lại sẽ tốt hơn một số, không có tình huống như thế nào. Chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị liền đi tham gia thần thú thí luyện lần này. Tử Long ngươi đoán chừng không có cách nào một khối đi đến, ta chỉ có thể cùng cổ tinh đặc bọn hắn một khối trở về. Dịch Thiên Vân nói nói, Tử Long không có vạn thú ấn núi, cũng không phải độc nhãn cự thú tộc, tùy ý đi qua lời nói là sẽ khiến công kích. Vậy được rồi, Tử Long tràn đầy thất vọng. Hắn còn muốn đi theo Dịch Thiên Vân một khối chinh chiến tứ phương đâu, không cần phải lo lắng. Chờ ta hoàn thành thần thú thí luyện lúc sau, lại tới tìm ngươi. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai an ủi nói, chủ nhân, nhanh như vậy liền trở về tham gia thần thú thí luyện rồi, cái này độ khó có thể hay không quá cao? Cổ tinh đặc cùng Hải Vận Thần Sử một dạng, đều lo lắng Dịch Thiên Vân không có cách nào đối phó nhiều như vậy. Trưởng lão tu vi là không kém, thế nhưng là những cái kia trưởng lão cái nào không phải lão yêu quái. Ngươi đối với mình chủ nhân không có lòng tin? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cái này ngược lại là không có. Cổ tinh đặc xấu hổ cười một tiếng nói, chính là độ khó có chút cao. Đến lúc đó thế nhưng là đối mặt chỗ có độc nhãn cự thú tộc trưởng lão, thật đúng là có điểm khẩn trương. Được rồi, vậy liền không cần nói nhảm tất nhiều lời, hiện tại liền xuất phát. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Hải Vận Thần Sử nói nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ngươi bây giờ liền có thể cùng chúng ta một khối hành động. Tốt, Hải Vận Thần Sử cũng không có nói nhảm, liền theo một khối đi qua. Chợt bọn hắn hơi chuẩn bị một chút, cùng Hy Nhĩ Lam bọn họ cáo từ lúc sau, chính là cấp tốc tiến về tám nguyên thế giới, có cổ tinh đặc dẫn đường, phi thường nhẹ nhõm liền đến tám nguyên thế giới ngoại mặt. Trước đó là cổ tinh đặc mở ra cửa lớn, lần này khác biệt, mà là yêu cầu Dịch Thiên Vân tự mình mở ra cửa lớn đi vào. Ta phụng bát nguyên lão tổ chi mệnh, tham gia thần thú thí luyện, trở thành thí luyện giả. Dịch Thiên Vân giơ tay lên cánh tay, phía trên vạn thú ấn ký lập tức tách ra hào quang chói sáng, ngạnh sinh sinh đem phía trước cho oanh ra cái cửa lớn đến, để hắn tiến vào. Lần này hắn tiến vào là lấy thí luyện giả phương thức đi vào. đại biểu cho ai cũng không thể công kích hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tham gia thần thú thí luyện rồi, mà không thể lui bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.